Tam tiểu thư anh yêu em, chương 18, xử án, góc truyện audio.com. Hắn ra ngoài khi đã chỉnh chu lại nhan sắc trời cho tiện tay kéo luôn cô Vi cây yêu ngồi sát cạnh. Tai đã sẵn sàng nghe hai vị quân sư giáo huấn, ba ma nghe bác thanh NS2 nanogram có chút VC muốn dặn dò là GZ ạ. À. Ahata xin thông báo sắp tới hai đứa sẽ ích học ôi chủ nhật đính hôn sau khi tốt nghiệp thì kết hôn, ta tính Z2 con có ý kiến gì cô? Hắn trong bụng như mở cờ đi cây học cùng vì cây yêu ngu đâu phản đối tiện cho VC quản lý nó, nếu cô thằng khác sẽ cướp mất CX có thể lém chứ dù hăn hơn tuổi. Nó VC đính hôn kết hôn hoa đúng ý hắn. CN nó đang rất tâm trạng S lại như Zmix, cô muốn về ở cùng hắn mọi lúc mọi nơi, đúng là ghét của nào trời trao của ý hoa bức xúc, cô thể đi KP phản đối kịch. Liệt cho, đi cây miss thôi, thưa ba ma, thứ nhất à ấy hơn tuổi con nếu học chung thiên hạ sẽ cười chê. Thứ hai đính hôn và kết hôn sớm Z con chưa chuẩn bị gì hết, sợ có sai sót thì cô đi cây hay cho lém con thấy cả hai cần có ti gì để tìm hiểu thêm về nhau kỹ hơn để cô. Xảy ra chuyện cô mong muốn mong ba ma suy xét, Mỹ Linh con NS cô P cô có lý nhưng ba ma thấy TGY quá đủ để hai con tìm hiểu, Miss chỉ là sắp đính hôn thôi đến khi con 18 ms kết hôn mà CN nhiều TG để chuẩn bị. Con cô cần lo gì ba ma sẽ lo, cứ từ từ cô cần vội. Mama hắn nó cô NS đờ cây nữa chịu thua chữ S. Chỉ biết im lặng cam chịu số phận bất mãn vô cùng đến tận trời cuối đất, mít lúc nào CSP chịu thiệt dạ nhìn cách hắn cười chỉ muốn phi bạt dép vô. Cái bản mặt xấu xa kia cho bõ tức, thiên ơi ta hận, mọi VC như Z là xong, cô CNG hai ông bà già này về đây hai đứa nghỉ ngơi sớm ít. Ba ba hắn dạ ba ma ít đờ gì cẩn thận. Đồng thanh nhìn bóng hai vị trưởng bối khuất bóng mặt hắn rạng rỡ, cô biết dùng từ nào để diễn tả cho hết một công đôi VC vẹn cả đôi đờ gì. Bất chợt bốn mắt nhìn nhau cảnh ti di như đang đấu mắt nhưng thực chất hai ACJ nhìn nhau, cô biết LMG đôi đông tử của hắn nhìn nó đau đáu, CN nọ oán than đủ. Lời trả lẽ VC mic theo em hắn ta PTOS quả này chỉ biết cầu chơi khấn Phật cho con hoa đi cây tai kiếp này. Hắn vẫy tay lớn tiếng gọi bác thanh lại gần thì thào to nhỏ nó cô nghe đi cây gì hết nên đang trong chế độ đoán mò. Cả bác và hắn nháy mắt eo em nó càng tò mờ hơn. Hai người thì thầm gì đấy tôi có thể biết ết. AHKCJ thiếu gia chỉ là sai tôi lên phòng dọn dép chút đồ thôi, thiếu phu nhân cùng giúp tôi nhé. Bác quản gia vâng chúng ta ít thôi bác. Nó cô nghi ngờ gì mà CN tin sái cổ hai nanogram một trẻ một già, XTAC theo sau là Mỹ Nam tuấn tú. Lên đến nơi hắn ngồi thượng tọa trên chiếc ghế trang khác di quan thi hành xử án, bộ dáng uy nghi oai phong lẫm liệt kia ủ như anh hùng tái thế cất giọng. Nghiêm túc, bác thanh bác đã biết Mick mang tội gì chưa? Dạ thưa quan lớn chăng hay dân nữ đã mắc tội gì, hắn đập bàn quát tháo như thật ý. Điều nữ to gan CN cô mau nhận tội đi cây để ta kể tội ngươi vẽ bẩn lên mặt ta, CN chối cãi. Cách chương.